xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1313, góc truyện audio.com, thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Cố Nhiên ngồi xổm trước mặt Thiếu Nhiễm, nắm chặt hai vai của cô thật sự nói. Ngoài ý muốn, chắc không khéo như thế. Thiếu Nhiễm thương tâm rơi lệ. Con à, người nào cũng không thể đảm bảo có thể biết được cả đời mình thuận buồm xuôi gió. Tai nạn xe cộ thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Cố Hoài Lễ nhìn không được nữa, cũng an ủi Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm không nói gì nữa. Cô không muốn tranh cãi biện minh nữa, cô biết bọn họ đều muốn an ủi cô. Mọi người trong Cố gia đều là người tốt, không hề trách cứ cô. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Tiểu Mạc bình an. Chu Cầm nắm tay Tiếu Nhiễm, thật sự nói. Chỉ cần nó bình an, có thể chứng minh tai nạn xe cộ không quan hệ gì với con. Về sau mẹ không nói điểm xấu nữa. Tiếu Nhiễm gật đầu, cô nhắm mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập yên lặng cầu nguyện ở trong lòng. Không biết là lời cầu nguyện của mọi người ứng nghiệm, hay là do thương tổn của Cố Mạc không nghiêm trọng như bên ngoài, anh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, đã tỉnh lại. Cố Mạc, nhìn thấy anh tỉnh, Tiếu Nhiễm bổ nhào tới, vui mừng khóc. Nha đầu, anh dậy rồi. Cố Mạc giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa má của Tiếu Nhiễm, dùng ngón tay cái lau đi giọt lệ trong mắt cô. Anh không nỡ để em đi theo anh, cho nên anh phải nhanh chóng thức dậy. Chị dâu nhỏ, nghe thấy không? Chẳng những em không phải điểm xấu, mà còn là phúc tinh của anh ấy. Anh ấy tỉnh lại vì em, Cố Nhiên lập tức nói với Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm cười rơi lệ, chỉ cần Cố Mạc bình an là tốt rồi. Lão nhị, Tiểu Trương. Cố Mạc nhìn về phía Cố Nhiên, Cố Nhiên sừng sốt một tiếng, mặt lộ vẻ khó xử. Chẳng lẽ cậu ấy đã? Cố Mạc thật sự hỏi em trai. Anh an tâm dưỡng bệnh, hậu sự của Tiểu Trương em sẽ xử lý. Cố Nhiên khàn khàn nói. Tuy Tiểu Trương chỉ là lái xe của anh hai, nhưng vì làm đã lâu cho nên tình cảm của anh đối với Tiểu Trương có phần giống người đối diện hoặc bạn bè. Tiểu Trương chết anh cũng rất khó chịu, đưa cho vợ của Tiểu Trương tờ chi phiếu qua, con của cậu ấy còn chưa đủ một tuổi. Cố Mạc thở dài, em điền 100 vạn nhé. Được, Cố Nhiên gật đầu, người một nhà phụ giúp Cố Mạc tiến vào phòng bệnh, giúp anh đến trên phòng bệnh. Cố Mạc đầu choáng váng không? Tiếu Nhiễm nhanh chóng ngồi bên giường, hỏi Cố Mạc. Trên đầu anh quấn băng gạc thật dày, cảm giác cực kỳ nghiêm trọng, cô sợ anh đau. Thuốc tê đủ rồi, Cố Mạc ra vẻ thoải mái cười. Qua một lát sẽ tốt thôi, đừng lo lắng. Tiếu Nhiễm nắm chặt tay anh, lạch cạnh rơi nước mắt. Sao lại khóc rồi hả? Cố Mạc lau nước mắt cho Tiếu Nhiễm. Không phải anh rất tốt à? Như thế nào là tốt? Thương tổn của anh nghiêm trọng như thế? Tiếu Nhiễm lau mũi, có thể tỉnh lại đã tính là không nghiêm trọng rồi, con à, đừng khóc. Tiểu Mạc thật sự rất kiên cường. Cố Hoài Lễ an ủi nói, ba, mẹ cảm ơn hai người không trách con. Tiếu Nhiễm dùng giọng mũi nói không phải lỗi của con. Cái gì không phải lỗi của Tiếu Nhiễm? Cố Mạc nhìn ba, đứa nhỏ này nói tai nạn xe cộ là do lỗi của nó là điểm xấu. Chúng ta khuyên thế nào cũng không nghĩ thông. Cố Hoài Lễ thở dài, đúng là đứa ngốc. Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm, nắm tay cô nói. Nhà đầu, em không cần tự trách vì ba mẹ và ông ngoại chết, em không phải điểm xấu, bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vì người xấu quá xấu. Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, đức ngốc, em là muốn anh bị hôn mê vì, góc truyện audio.com, nước mắt của em sao? Cố Mạc đau lòng nói, cách chương.